Pokemon Chi Phàm Đồ, tác giả, Bất Nháo Bất Xảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 856, chương 397, Kiri cùng Kenudo. Chào ngươi, nhìn Amamiya, Kiri cũng là nở nụ cười, chợt cũng là đưa tay ra, hai con trắng nõn tay nhẹ nhàng nắm ở cùng nhau, sau đó cũng là cấp tốc tách ra, cũng coi như là đánh qua bắt chuyện, tên của ta gọi là Kiri. Trước ở Kanto khu vực cùng Nao tiên sinh từng có gặp mặt một lần. Hiện tại có thể nhìn thấy Nao cũng đúng là quá tốt rồi. Kiri nhìn Amamiya, tự giới thiệu mình, nói đến sau khi tầm mắt của hắn cũng là rơi vào Nao trên người. Sau đó nói rằng, là dáng dấp như vậy à. Nghe thấy Kiri, Amamiya cũng là cười nhạt, nói rằng, ta cũng là không nghĩ tới lại ở chỗ này gặp phải Kiri ngươi à. Nào đồng dạng là cười nói, có điều, nếu ngươi ở đây, như vậy nhìn dáng dấp ngươi cũng là muốn tham gia cái này màu bạc kỷ niệm đại hội lạc. Vốn là ta cũng không phải rất muốn tham gia, có điều cha của ta nhưng là đề cử ta tới tham gia một hồi. Nói là tốt nhất có thể được xuất sắc, thu được xuất sắc khen thưởng, như vậy đồ vật là một cái rất đồ tốt, có điều cho tới là món đồ gì, ta liền không biết. Kiri đối với Nao tự hồ là cực kỳ tin tưởng. Đối mặt Nao nghi vấn, nàng cũng là cười nói. Ồ, nghe thấy Kiri lời nói, Nao cũng là nhíu mày một cái. Trong lòng nhưng là từ từ lên tinh thần. Kiri trong miệng phụ thân không nghi ngờ chút nào chính là Rocky thủ lĩnh. Sakaki lão đại rồi, là một người trải rộng hai cái khổng lồ khu vực cự thế lực lớn. Rocky thủ lĩnh. Sakaki lão đại tầm mắt không thể bảo là không cao, mà có thể để cho Sakaki lão đại đề cử làm đến đồ vật. Lẽ nào thật sự chính là vật gì tốt sao? Nhìn dáng dấp, trước ở Pokemon trung tâm thời điểm, rồi ngược lại cũng đúng là không hề nói gì giả tạo lời nói. Nao nở nụ cười, trong lòng lẩm bẩm đồng thời, cũng là hồi tưởng lại thời đó ở thành phố Ogi Pokemon trung tâm bên trong. Rồi đối với hắn nói tới lần này màu bạc kỷ niệm đại hội quán quân khen thưởng là cực kỳ thần bí. Đồ vật, lúc đó hắn chỉ là cho rằng là một cái hấp dẫn hắn tham gia thi đấu mánh lới thôi. Còn không có để ý. Mà ở hiện tại 520 xem ra, rồi còn đúng là không có cùng hắn nói cái gì mạnh miệng. Nào tiên sinh ở đây chẳng lẽ nói cũng là muốn. Tự hồ là nghĩ tới điều gì. Kiri nở nụ cười. Cũng là hỏi, ân, bởi vì vừa vặn vào lúc này đi đến Yellow Rock Eye. Cho nên đối với cái này giải thi đấu, ta cũng là dự định tham gia. Nao nói rằng, tốt lắm, lần này ta cũng là có thể lần thứ hai cùng Nao tiên sinh giao thủ. Kiri nắm chặt nắm đấm, khẽ mỉm cười, nói rằng, kỳ thực, Kiri vốn cũng không nghĩ đến Yellow Rock Eye. Mà cha của hắn nhưng là xin nhờ nàng tới nơi này tham gia cái này kỷ niệm giải thi đấu. Cha của nàng đều nói như vậy. Vì lẽ đó Kiri vẫn là đến rồi. Có điều tâm tình đương nhiên sẽ không quá mức tăng vọt. Thế nhưng vào lúc này, khi chiếm được Nao cũng sẽ dự thi tin tức. Nàng nguyên bản cũng không thế nào hy vọng cái này đại sẽ nhanh chóng bắt đầu tâm tình cũng là trở nên cấp thiết lên. Còn là không phải là đối thủ của Nao. Kiri trong lòng tuyệt đối là biết đến. Thế nhưng vậy thì thế nào? Lẽ nào không phải là đối thủ liền nhất định không thể đối chiến sao? Kiri kỳ thực chính là một cái ở Pokemon đối chiến ở trong mê võ nghệ. Vào lúc này nàng thậm chí đã sớm lãng quên cha của nàng đối với nàng nói tới muốn chiếm được lần. Này kỷ niệm đại hội quán quân. Có điều, mặc dù là nàng không có được quán quân. Cha của nàng cũng sẽ không đối với nàng như thế nào là được rồi. Sau khi, ở nói chuyện phiếm một lúc sau khi, nào ba người chính là đi vào cái này tương tự với cổ La Mã sân đấu bình thường hải nguyện sân đấu. Ở đây có rất nhiều đường nối đi về đại hội tổng đối với chiến trường chính là. Mà đi ở đây thời điểm, Kiri cũng là quay về nhanh trước người nào cảm kích nói rằng. Nào tiên sinh. Silver sự tình cho ngươi thêm phiền phức. Có điều hiện tại Silver bây giờ trở nên có chút thành thục a. Này nhờ có Nao tiên sinh chỉ đạo a. Nơi nào Silver bản thân ở người huấn luyện này một con đường chính là có xuất sắc thiên phú thôi. Nào nở nụ cười, cũng là nhớ lại đến rồi chính mình tựa hồ là đã từng gặp phải quá Kiri đệ đệ. Silver, lập tức chính là khoát tay áo một cái. Nói rằng, mà ở mình không một bên Amamiya cũng là khẽ mỉm cười. Rất rõ ràng, Amamiya đối với Kiri trong miệng Silver cũng là có một ít ấn tượng. Vì lẽ đó cũng không xa lạ gì. Liền dáng dấp như vậy, lại là một bên trò chuyện. Vừa đi, Nao cùng Amamiya cùng với Kiri ba người chính là đi tới hải nguyện sân đấu chân chính đối chiến. Hội trường, tại đây cái hải nguyện sân đấu phía trên bốn phía đều là thính phòng. Vị trí số lượng rất nhiều. Có điều Nao đúng là cảm thấy lúc đó chân chính trận đấu bắt đầu thời điểm. Nơi này vị trí nên cũng sẽ không toàn bộ ngồi đầy. Mà ở dưới thấp nhất trung ương chính là do vài cái đối với chiến trường chính là hội tụ mà thành. Tổng đối với chiến trường chính là, tổng cộng là 6 cái đối với chiến trường chính là, còn lại 5 cái đối với chiến trường chính là quay chung quanh nhất là trung ương đối với chiến. Trường chính là hiện ra chúng tinh vờn quanh dáng dấp, căn cứ người tiến cử viên giới thiệu. Trước thi đấu đều là ở bên ngoài 5 cái đối với chiến trường chính là tiến tới hành. Mà cuối cùng trận chung kết nhưng là ở trung ương đối với chiến trường chính là tiến hành. Nào cùng Amamiya cùng với Kiri lúc đến nơi này. Cũng là nhìn thấy đã là có rất nhiều người huấn luyện đến nơi này. Tự hồ là kiểm tra hoàn cảnh của nơi này. Rất hiển nhiên, nào ba người đến cũng không có gây nên sự chú ý của bọn họ. Có điều, dù sao cũng là có một ít người huấn luyện là chú ý tới là được rồi. Kiri, rất nhanh, một người thanh niên âm thanh chính là vang lên. Sau đó một người dáng dấp có chút anh tuấn nam tử chính là đi ra đoàn người. Đi đến Nao ba người trước người. Tầm mắt nhưng là rơi vào Amamiya bên người Kiri trên người. Cười nói, nam tử này ăn mặc một tiếng tinh anh người huấn luyện chuyên dụng trang phục. Tự hồ là lo lắng người khác không biết hắn là một vị liên minh chuyên dụng tinh anh cấp bậc người. Huấn luyện như thế, trên thực tế, bởi vì xử lý nào đó một số chuyện. Liên minh cũng là gặp đối với thực lực thấp nhất cũng là muốn có tinh anh cấp bậc người huấn luyện tiến hành biên chế. Mà lúc này xuất hiện ở mình không trước nam tử này chính là như vậy kết quả một trong. Bộ này thuộc về Johato League tinh anh người huấn luyện trang phục cũng là đại diện cho thân phận của hắn. Cũng chính bởi vì vậy, ở đây những người huấn luyện ở nhìn thấy hắn thời điểm. Trong ánh mắt hoặc nhiều hoặc ít chính là gặp mang có một ít kính nể cùng ước ao hào quang. Kenudo, Kiri nhìn thấy nam tử này thời điểm, cũng là nở nụ cười. Sau đó lên tiếng chào hỏi. Toàn mặc dù là quay về bên người Nao cùng Amamiya giới thiệu. Vị này chính là ta ở huấn luyện quá trình ở trong gặp một cái người huấn luyện. Gọi là Kenudo. Chào ngươi, nhìn thấy nam tử này. Nao cùng Amamiya cũng là đều là lễ phép tính hướng về hắn gật gật đầu. Nói rằng, các ngươi khỏe. Kenudo nở nụ cười. Đối với Nao cùng Amamiya thăm hỏi cũng là có vẻ ôn hòa nói rằng. Có điều rất nhanh hắn chính là quay đầu nhìn về phía Kiri. Cười nói, Kiri, không nghĩ tới ngươi cũng tới nơi này à. Ta là bởi vì đảo ua giải thi đấu chỉ có thể sử dụng hệ thủy Pokemon mới gặp đi tới nơi này. Vốn đang cho rằng ở đây sẽ không có đối thủ. Nếu ngươi đến rồi, như vậy chúng ta ngay ở trận chung kết trên chạm mặt đi. Nói, Kenudo cũng là lộ ra nụ cười tự tin. Tiếp tục nói, trải qua khoảng thời gian này đặc huấn, ta tin tưởng ta tuyệt đối sẽ không lại bại bởi ngươi. Một quyết thắng bại đi. Kiri, ta sẽ không thua đưa cho ngươi. Kiri sững sờ, theo bản năng nhìn Nao một chút, có điều rất nhanh chính là đáp lại nói. Vậy ta đi trước, ta phải đi về đặc huấn. Kenudo khi chiếm được Kiri đáp lại sau khi cũng là nở nụ cười. Chợt lập tức nói, sau một khắc nhưng là trực tiếp xoay người rời khỏi nơi này. Trực tiếp là vô cùng lo lắng chạy ra cái này hải nguyện sân đấu. Ngược lại cũng đúng là nhìn ra Nao cùng Amamiya có chút sững sờ. Nhìn ra Kiri có chút bất đắc dĩ. Kiri, Cái này gọi là Kenudo người là. Kenudo thân ảnh biến mất sau khi xe chạy không đầu cũng là có chút cảm thấy hứng thú nói rằng. Lần trước ở một cái nào đó thâm sơn lúc huấn luyện gặp phải một cái thực lực mạnh mẽ liên minh. Người huấn luyện đi, Nao tiên sinh, ngươi xem tên kia có phải là lao thẳng đến liên minh biên chế tinh anh người huấn luyện chế phục. Mặc lên người, có phải là cảm thấy có chút quá mức hung hăng? Kiri cũng là có vẻ hơi bất đắc dĩ nói. Đối với những người thực lực so với hắn nhược người huấn luyện mà nói. Xác thực là có một ít. Nao nở nụ cười, nói rằng, thế nhưng người này thực lực nhưng là muốn vượt qua tinh anh cấp bậc. Lúc đó cùng ta thời điểm chiến đấu thực lực của hắn là vừa bước vào chuẩn thiên vương dáng vẻ. Bây giờ nhìn lại hắn đã là triệt để vững chắc chuẩn thiên vương thực lực. Kỳ thực trước ta cũng hỏi qua hắn tại sao muốn vẫn ăn mặc bộ y phục này. Mà hắn trả lời dĩ nhiên là không có quần áo khác có thể mặc. Kiri nói, cũng là tự mình tự ngạch lắc lắc đầu. Có vẻ rất bất đắc dĩ dáng vẻ. Cái này ngược lại cũng đúng một cái đơn giản ra hòa. Nào cũng là nở nụ cười. Nói rằng, người này giống như ta là một cái tuyệt đối trung tâm với Pokemon chiến đấu người huấn luyện. Hay là đây chính là mặc dù là thân ở phe phái khác nhau. Ta cùng hắn vẫn là có thể trở thành bạn tốt nguyên nhân đi. Kiri lắc lắc đầu, lẩm bẩm nói. Nghe thấy Kiri, Nào trong ánh mắt cũng là lập lòe một ít ánh sáng lộng lẫy. Đúng, bất kể nói thế nào nghĩ. Phụ thân của Kiri là Sakaki lão đại. Như vậy nàng chính là thuộc về Rocky trận doanh một thành viên. Mà Kenudo nhưng là liên minh một thành viên. Zohatolic cùng Rocky trong lúc đó tích oán đã là quá lâu. Cho nên đối với đoạn này hữu nghị, Nào cũng là hơi xúc động. Có điều, trước hắn nói rồi như thế ngông cuồng. Chấm ngoặc kép, Kiri nhìn về phía Nào. Nói rằng, không có quan hệ. Ai lúc còn trẻ không ngông cuồng đây? Nào nở nụ cười, nói rằng, có điều, nhìn dáng vẻ của ngươi nhưng là so với vị kia còn trẻ hơn a. Vào lúc này, Amamiya nhưng là trực tiếp không nể mặt Nào nói rằng, ngạch, chấm ngoặc kép, Nào sững sờ, chợt cũng là bất đắc dĩ nói không ra lời, ha ha. Ha ha, vào lúc này, Kiri cùng Amamiya cũng đều ngu ngốc không khỏi bật cười. Sau khi ngược lại cũng đúng là không có những chuyện khác. Nào cùng Amamiya cùng Kiri phân biệt. Kiri có chính mình chỗ ở. Mà Nào cùng Amamiya nhưng là trở về Pokemon trung tâm. Cùng Kiri cùng với cái kia Kenudo như thế chính là. Trong đoạn thời gian này. Nào cũng là dự định khỏe mạnh đặc huấn một hồi chính mình Pokemon. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.